Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, 953, chương 953, tập nã tặc điều, đèn lồng thú, tên như ý nghĩa, này loại động vật biển đỉnh đầu sinh có một hình cầu thịt sừng, lấy xúc tu liên kết, có thể phát sinh ánh sáng ảm đạm ngắt, từ xa nhìn lại thật giống đáy biển đèn lồng. Vô cùng tương tự cả người trong suốt cá nhỏ, làm đèn lồng thú thịt sừng sáng lên thời điểm, nói rõ này cái thần bí động vật biển đang ở kiếm ăn. Đồng thời đèn lồng thú trên người vảy sẽ tỏa ra nhàn nhạt mùi tanh. Này loại mùi tanh đối với cái khác động vật biển tới nói có sức hấp dẫn chí mạng. Nhưng mà một khi có động vật biển bị sáng lên đèn lồng cùng mùi tanh hấp dẫn mà đến, nghênh tiếp bọn họ không phải một bữa ăn ngon. Mà là một tấm kinh khủng miệng lớn, ẩn nấp ở đèn lồng hậu phương đèn lồng thú, thân thể cao tới mười mấy trượng, toàn thân tròn trịa, một há to mồm hầu như chiếm cứ một nửa thân thể. Đáng sợ nhất chính là, đèn lồng thú là một loại trong biển sâu đại yêu động vật biển. Lấy đại yêu vảy luyện chế phù bút, xác thực giá trị không ít, nếu như có thể tìm được, có thể xưng tụng phát một phen phát tài. Không sai mà phần này khiến người ta dở khóc dở cười nhiệm vụ trong đó. Nhưng lộ ra một tia quỷ bí. Xem qua tàng thư các không ít sách vở. Từ ngôn không chỉ có hiểu rõ một phen trăm đảo. Đối với thương hải bên trong hải tộc cũng biết không ít. Biết được phù bút là lấy đèn lồng thú phải luyện chế. Từ ngôn tâm đầu nhất thời kinh ngạc lên. Lấy phí tài này lại vừa đến trúc cơ cảnh đệ tử. Rất khó nhìn ra phần này trong nhiệm vụ xen lẫn một ít dụng ý của hắn. Từ ngôn không phải là trúc cơ. Hắn là tu luyện hơn trăm năm nguyên anh. Càng tuyệt hơn không phải tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ở đây chàng đặc thù tông môn trong nhiệm vụ. Hắn mơ hồ nhìn thấu Lâm Nguyên đảo nguy cơ. E sợ đảo chủ đánh mất phù bút chỉ nói là từ. Vị đảo chủ kia thật chính là muốn để môn nhân đệ tử tìm. Hẳn là bị người ngoài thu xếp ở Lâm Nguyên đảo một ít mồi nhử. Động vật biển nhiều lần qua lại. Tuyệt đối không phải bình thường hiện tượng. Liền ngay cả từ ngôn người ngoài này đều biết. Nếu như Lâm Nguyên đảo trên không có gì hấp dẫn động vật biển đồ vật. Cái kia đám hải tộc sẽ không dễ dàng tấn công nhân tộc tu sĩ chiếm cứ hải đảo. Có người đánh Lâm Nguyên đảo chủ ý. Hết sức đưa tới hải tộc. Có phải hay không là cái kia Bát Lan đảo đây? Vừa đi, từ ngôn một bên trong lòng đầu suy đoán đứng lên, Vương Ngữ Hải nhìn như thô lỗ, tâm cơ có thể không phải thấp a, có thể lấy thất lạc phù bút lấy cớ để chế tạo ra tông môn nhiệm vụ, để môn nhân phân tán đến hải đảo các nơi, nhờ vào đó lục soát người ngoài làm ra tay chân, ý đồ này ngược lại không tệ, không biết đánh rắn động cỏ, còn có thể đem Lâm Nguyên đảo xới ba tấc đất, quả nhiên có thể làm được đảo chủ. Không sẽ là hạng soàng xĩnh. Suy đoán tới đây, liền từ ngôn đều không khỏi gật đầu than thở. Giọng oang oang đảo chủ. Phần này ứng đối thủ đoạn có thể nói cao minh. Từ sư huynh, chúng ta đi trong thành tập nã tặc điều. Phí tài tự chủ trương dẫn đường. Nói, những nơi khác nhất định rất nhiều người đều đi tìm. Lâm Uyên thành rất lớn. Ta đoán cái kia tặc điều nhất định còn sẽ lần thứ hai gây án. Chúng ta tới cái ôm cây đợi thỏ. Không sợ không bắt được tặc điều. Tốt, từ ngôn không đáng kể đi đâu. Bởi vì hắn biết phù bút cùng tặc điều kỳ thực cũng không tồn tại. Nhưng thật ra là ta thèm ăn. Muốn ăn một bữa vương bà nhà đốt mạch. Khà khà, vương bà nhà đốt mạch xác thực ăn ngon. Cùng đi được rồi. Biết phí tài là cái đồ tham ăn. Không biết nấu cơm một mực là cái quỷ chết đói đầu thai. Trận này từ ngôn thường thường xuống bếp, trong sân dự trữ mét mặt đều phải bị ăn hết rồi. Lâm Uyên Thành như cũ phồn hoa ẩm ý, người phàm an cư lạc nghiệp, có Lâm Uyên đảo tu sĩ che chở. Chỉ cần động vật biển hướng về không lên hải đảo, Lâm Uyên Thành liền có thể dài lâu tồn tại. Thành đông có đại lượng cây ruộng, tân niên bắt đầu thì có nông dân bắt đầu chăm sóc đất ruộng. Lâm Nguyên đảo khí hậu được cho bốn mùa như mùa xuân. Vì lẽ đó ở trên đảo cây cấy có thể một năm hai quen. Thành Tây trồng chất rất nhiều thuyền. Lâm Uyên đảo người phàm không chỉ có cày cấy, còn sẽ thường thường ra biển đánh cá. Bất quá trước mấy trời hải triều quá mức khủng bố, gần đây người phàm cũng sẽ không ra biển, cần phải đợi tu sĩ mệnh lệnh. Chỉ có gần biển khu vực chân chính an toàn, phàm người mới sẽ lần thứ hai ra biển. Náo nhiệt thành lớn, trên đường người đi đường như dệt cửi, rất nhiều khí vũ hiên ngang tu sĩ chen lẫn trong đó. Không chỉ có Lâm Uyên đảo tu sĩ rất nhiều đi tới trong thành, cũng có một chút xa lạ trúc cơ tu sĩ cất bước ở ngõ phố trong đó. Ra vào tửu lâu quán trà, có thể xưng tụng ném đi thiên kim. Trong thành nhiều hơn không ít tu sĩ. Hẳn là cái khác hòn đảo vì Hải Uyên rèn luyện mà đến môn nhân đi. Từ Ngôn nhìn thấy mười mấy quần áo quái dị tu sĩ đi qua. Nhìn lướt qua hỏi bên cạnh Phí Tài. Đội kia tu sĩ cầm đầu là vị yêu dị nữ tử. Trang điểm lộng lẫy. Đi ra xa mấy chục trượng còn có thể nghe đến sặc người mùi thơm. Đó là Hắc Thủy đảo người. Phí Tài nhìn phía xa tu sĩ, lôi kéo Từ Ngôn nhanh đi mấy bước, cách được đối phương rất xa mới lên tiếng. Chỉ có Hắc Thủy đảo người mới sẽ ăn mặc màu sắc rực rỡ. Hắc Thủy đảo tu sĩ đại thể quần áo quái dị, làm việc lỗ mãng, từng cái cùng mãng phu tựa như. Bất quá trúc cơ trong hàng đệ tử cũng có mấy cái xuất chúng. Dẫn đầu nữ nhân gọi Mục Thanh Tú Ánh, nhân xưng hai đuôi hạt, thiện khiến hai cái độc câu loại thượng phẩm pháp khí, âm rất độc, loại người này tốt nhất tránh xa một chút. Xem ra Hắc Thủy đảo tu sĩ đại thể tinh thông độc vật chi đạo. Từ Ngôn gật đầu nói, xác thực, Hắc Thủy trên đảo tồn tại một tòa trong đảo hồ, hồ nước đen kịt tanh hôi. Dính lên một chút cũng có thể rơi thành ra. Vì lẽ đó Hắc Thủy đảo tu sĩ đại thể lấy độc đạo pháp môn làm chủ. Phí Tài phát hiện làm ra một bộ chán ghét vẻ mặt, nói, ăn đốt mạch đi. Nhấc lên Hắc Thủy đảo liền buồn nôn. Không nói. Một đường đi tới, Từ Ngôn thấy được mấy làn sóng không thuộc về Lâm Uyên đảo tu sĩ. Những này ngoại lai tu sĩ đối với người phàm thành trấn đúng là tập mãi thành quen. Vào thành ăn uống hoặc là nghỉ ngơi. Đại thể vì hai tháng sau Hải Uyên rèn luyện mà tới. Đến rồi vương bà nhà đốt mạch cửa hàng. Phí Tài xe nhẹ chạy đường quen địa chính mình bưng hai bát nước nóng. Lớn tiếng thét trên đốt mạch. Niên mại vương bà tay chân vô cùng nhanh nhẹn. Không lâu lắm đem nóng hổi đốt mạch bưng tới. Phí gia tiểu tử, không đi tiếp theo đảo chủ tu luyện, lại chạy đến ăn vụng. Vương bà nụ cười đầy mặt trêu ghẹo, rõ ràng nhận ra Phí Tài cái này lão chủ cố. Người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa đói bụng đến phải hoảng sợ a. Khà khà, ta đây gọi ăn no nê chiến cơm, một lúc a còn phải bắt trộm đây. Phí Tài cợt nhả nói, trên đảo gặp tặc, u đây chính là đại sự. Phí gia tiểu tử ngươi có thể rất tốt bắt trộm, đừng để tặc nhân gieo họa chúng ta Lâm Uyên thành. Lão bà cầu nhàu lo lắng ngữ, yên tâm đi vương bà, có ta Phí người nào đó ở, cái gì tặc nhân cũng không chạy khỏi pháp nhãn của ta. Khà khà, bất quá trước phải ăn no cái bụng mới được. Vương bà trở lại ba lồng đốt mạch, Phí Tài ăn được miệng đầy nước mỡ. Này loại tôm bánh nhân thịt đốt mạch nhưng là hắn yêu nhất. Một người có thể ăn đi 4-5 lồng, tôm bánh nhân thịt đốt mạch mùi ngon, phối hợp Lâm Uyên đảo đặc hữu ngựa răng món ăn, mùi vị có thể nói nhất tuyệt, liền Từ Ngôn ăn xong đều gật đầu than thở không ngớt. Đốt mạch xác thực ăn ngon, đặc biệt là tôm thịt làm thành nhân bánh tử, thế nhưng cũng có người không thích ăn, chỉ đem đốt mạch nóng thể diện đây lột ra đến, tôm bánh nhân thịt run ở trên không trong bát. Cái miệng nhỏ đích ăn thể diện đây. Một cái tôm bánh nhân thịt đều không động vào. Như vậy phương pháp ăn. Là một thiếu nữ. Ăn vị ở Từ Ngôn bên bàn. 15-16 tuổi. Dung mạo thanh tú. Chỉ là nhỏ mặt có chút tái nhợt. Hơn nữa ngực bình thường. Một thân giản phác quần áo. Mặc một đôi thêu đám mây màu xanh dày vải. Gọn gàng nhanh chóng. Nhìn dáng dấp phải là một đại nhà người ta nha hoàn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.